Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, mới chương trình học. Louis, lão đệ ngươi còn không biết Amel. Siro rất không ngại cho Louis giải đáp nghi hoặc. Spandai tại trước đây không lâu vẫn là CP5 trưởng quan. Đoạn thời gian trước điều đến CP9 đảm nhiệm phó trưởng quan. Nhìn ý là có muốn đem hắn đề bạt đến CP9 trưởng quan vị trí ý tứ. Cũng thật sự là không hiểu rõ người ở phía trên là thế nào nghĩ meo. Kẻ như vậy thế mà muốn để hắn ngồi lên Cypher Pol đỉnh điểm meo. Nghiêm chỉnh mà nói, mặc dù CP không còn mang theo CP tên, nhưng là đã coi như là độc lập với Cypher Pol bên ngoài một cái khác tổ chức. Dù sao, CP1. Chín lệ thuộc trực tiếp chính phủ thế giới. Mà CP không cũng là trực thuộc ở Thiên Long Nhân. Cho dù là đối mặt CP9, Hải quân cũng dám trực tiếp Buster cô hầu hạ. Nhưng là CP không nhỏ đầu mục tại có thượng cấp chỉ lệnh tình huống dưới lại dám chỉ vào Hải quân nguyên. Soái đầu vênh mặt hất hàm sai khiến. Đây chính là khác biệt. Chính là bởi vậy. Tại CP không cùng toàn bộ Cypher Pol cơ hồ cắt đứt tình huống dưới. CP9 dĩ nhiên chính là toàn bộ Cypher Pol đỉnh điểm. CP9 trưởng quan cũng chính là toàn bộ CP trưởng quan. Dù sao, chính thức CP9 thành viên đều là có được điều động cái khác CP thành viên quyền lợi. Cho nên, đối với thượng cấp muốn để Spandai ngồi lên CP9 trưởng quan chức vị ý nghĩ. Không nghĩ ra người thực sự rất nhiều. Thủ hạ đặc công khôn khéo có thể làm như vậy đủ rồi. Louis thuận miệng nói. Trưởng quan chỉ cần nghe lời. Hiện tại CP9 trưởng quan không nghe lời sao? Ta đây coi như không biết meo. Siro buông tay. Bất quá bây giờ trưởng quan các hạ khẳng định đúng không muốn cứ như vậy rời khỏi meo. Cho nên meo, Louis lão đệ, ngươi đoán xem nhìn. Hiện tại trưởng quan các hạ nhìn thấy trại huấn luyện lại có cái học viên cùng Spandai quan hệ. Không tệ, hắn sẽ làm sao nghĩ đâu meo. Ngươi cũng đoán xem nhìn. Louis cười nói. Đoán xem nhìn. Đoán cái gì meo? Siro sững sờ. Đoán xem nhìn hiện tại trưởng quan các hạ nhìn thấy trong trại huấn luyện cùng cái kia cùng. Spandai quan hệ không tệ, học viên quan hệ rất tốt, học viên hắn sẽ làm sao nghĩ đâu. Louis trả lời, ai, Siro sững sờ, ai, huấn luyện sinh hoạt y nguyên không nhanh không chậm, Louis cũng không có quá để ý có thể sẽ đến trưởng quan chú ý, nên tới sớm muộn cũng sẽ đến, để ý cũng là chuyện vô bổ, hiện tại chỉ cần không ngừng mạnh lên liền tốt, tháng thứ ba khảo hạch đúng hạn tới, Louis thực chiến khảo hạch đối thủ vẫn là một cái diễn viên quần chúng. Nhẹ nhóm bãi bình đằng sau lấy thành tích trung đệ nhất thành công có thể tiếp tục ở trại huấn. Luyện, lông tơ thao túng công việc ở cái trước mặt trăng liền đã hoàn thành. Làn da điều khiển công việc xác thực rất gian nan, muốn chính thức hoàn thành tối thiểu còn muốn thời gian mấy tháng. Sau khi hoàn thành muốn cải biến dung mạo bề ngoài tuổi tác liền dễ dàng nhiều. Lục thức đã hoàn thành tứ thức. Tekai Kami Soru Gepou, Rankiaku tu luyện bởi vì có Soru cùng Gepou tích lũy, cũng chỉ chênh lệch sau cùng một điểm. Nói thực ra, một chiêu này là lục thức bên trong Louis nhất không coi trọng. Không có gì khai thác giá trị, nhưng là dùng để rõ ràng tạp binh đại khái là đủ. Tiến bộ lớn nhất hẳn là cơ sở của mình chiến lực. Louis cho là như vậy. Tại hoàn thành đối với hệ tiêu hóa điều khiển đằng sau. Tiêu hóa năng lực cùng hấp thu năng lực thẳng tắp tiêu thăng. Sức ăn tiến một bước tăng cường. Mỗi một bữa 50 người phần phân lượng đã không quá đầy đủ. Phòng ăn các đầu bếp đã bắt đầu nhằm vào Louis sức ăn nghiên cứu chế tạo đặc chế năng lượng thực đơn. Làm ăn mạnh đền bù. Louis thân thể đang nhanh chóng mạnh lên. Thế giới này loại thịt vốn là tràn ngập năng lượng, cho dù là người bình thường trường kỳ dùng ăn thân thể cũng biết mạnh lên. không nói đến Louis dạng này có thể làm được bạo thực cùng đầy đủ hấp thu. Mặc dù không có khảo nghiệm lại đạo lực, nhưng là hắn nghĩ, mình bây giờ đại khái chí ít cũng có 900 đi lên đạo lực giá trị. 1000 cũng không phải là không thể được. Hiện tại toàn bộ trại huấn luyện tại đạo lực bên trên mạnh hơn hắn đại khái cũng chỉ có Stewart cùng Siro. Tại tuổi tròn 13 tuổi một tháng này, Louis đang trở nên càng ngày càng mạnh. Đồng thời, mới chương trình học cũng mở ra. Buổi chiều huấn luyện thân thể chương trình học chém đứt, biến thành đối luyện chương trình học, giữa học viên lẫn nhau đối luyện, hoặc là cùng giáo quan đối luyện. Louis tuyển một giáo quan, luận chiến đấu kinh nghiệm mà nói, vẫn là những người này lợi hại hơn. Sau đó hắn liền phát hiện, giáo quan cũng không hề tưởng tượng lợi hại. Buổi sáng chương trình học cũng tiến vào giai đoạn mới. Một ngày này, Louis tiếp vào thông chi, để hắn tiến về một nơi nào đó tiếp nhận quá trình huấn luyện. Đặc thù ẩn núp cùng khảo vấn phương pháp cùng ngược lại đặc thù khảo vấn chương trình học. Louis lẩm bẩm hôm qua từ giáo quan trong miệng nghe được chương trình học danh tự. Cái kia một mặt cười xấu xa tựa hồ tại ngụ ý cái gì? Hả? Hắn thấy được người nào đó, gọi là Erica nữ nhân, tay đè tại căn phòng cầm trên tay, sắc mặt có chút trắng bệch. Tựa hồ là không dám đẩy cửa phòng ra đồng dạng, chú ý tới Louis đến, quay đầu trừng Louis liếc mắt, phảng phất là Louis lại phá vỡ nàng cái gì chuyện xấu. Sát khí đều muốn tràn ra tới, kít nha, cắn răng một cái, nàng đẩy cửa phòng ra, đi vào, a, là cái tiểu suất ca đâu, đẩy cửa ra đi vào căn phòng, bên trong trống rỗng. Một cái bàn đằng sau thả ra một cái ghế. Trên mặt bàn ngồi một nữ nhân. Mỹ lệ nữ nhân. Chính làm lấy trên mặt bàn nghiêng chân sơn móng tay. Louis có thể rất rõ ràng thông qua nàng rất ngắn váy nhìn thấy phía dưới cảnh tượng. Nhìn thấy Louis tiến đến. Nữ nhân cao hứng phi thường dáng vẻ. Thật sự là quá may mắn. Là, dạng này chương trình học sao? Louis có chút minh bạch. Cái gọi là đặc thù ẩn núp tại đặc thù khảo vấn phương pháp bên trong đặc thù là có ý gì? Hoa, ngươi gọi là Louis đúng không? Nữ nhân cười nói, ngươi thật rất thích hợp cái môn này chương trình học đâu. Cười hì hì đứng lên, đi đến Louis trước người, cẩn thận ngắm nghía Louis gương mặt. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là đã phi phàm tuấn mỹ. Ha ha, thật tốt cùng ta học tập. Tiểu suất ca, đây tuyệt đối sẽ là ngươi không có gì bất lợi lợi khí nha. Đúng vậy, giáo quan, Louis khẽ gật đầu, ai nha, gọi giáo quan gì gì đó thật không có tư tưởng. Nữ nhân khoát khoát tay, cười duyên nói, gọi ta Anna liền tốt, ta sẽ thật tốt dạy bảo của ngươi. Anna tiểu thư liếm môi một cái, nói khẽ. Là một tên đặc công nên như thế nào lợi dụng chính mình giới tính ưu thế cùng. Như thế nào chống cự, nàng tiến tới Louis bên tai. Thổ khí như lang, khác phái giới tính hấp dẫn. Yên tâm, kiến thức rộng rãi, tự nhiên cũng liền coi nhẹ. Louis có chừng chút ít hiểu vì cái gì vừa rồi nhìn thấy Erica tiểu. Thư sắc mặt trắng bạch. Đây cũng chính là vì cái gì cho dù là Spandai cũng đúng CP hệ thống nội bộ nữ tính đặc công cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Louis nghĩ Erica tiểu thư muốn tiếp nhận huấn luyện như thế e sợ không có dễ dàng như vậy. Huấn luyện đâu vào đấy? Anna tiểu thư là một cái cực kỳ tốt lão sư. Từ từng cái phương diện dạy bảo Louis cùng khác phái tiếp xúc chú ý yếu điểm cùng tiếp xúc thủ đoạn. Tán gái chương trình học đồng dạng, sau đó, lại một lần khảo hạch đến. Hở, đối thủ là Stuart Mel. Siro hoảng sợ nói, không muốn Mel, cái này không phải xong đời Mel. Erica, đối thủ là Louis, một bên khác, Louis đối thủ cũng quyết ra tới. Sắc mặt trắng bệch, một mặt suy bại Erica tiểu thư gắt gao nhìn xem hắn. A.